Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thứ 177 chương đột nhiên bất ổn, là nàng ở trong nhà không được hoan nghênh, đã bị bắt nạt, nhưng vẫn là kiên cường muốn đề thăng chính mình sao? Này chương lúc nào cũng tràn đầy tươi đẹp tươi cười, mang theo xinh đẹp ánh mắt khuôn mặt, cũng là thường qua chua ngọt đắng cay. Nàng lại không đem này đó treo ở trong miệng, chỉ là tranh thủ trở nên mạnh hơn. Vân Triệt nhớ lại chính mình tình cảnh, giờ khắc này, hắn dường như cảm nhận được Ninh Khanh Khanh tâm, cảm giác nàng cùng mình là như vậy tới sát, không còn là một chút rung động, mà là sâu trong tâm linh, có cộng minh, đều là nhỏ yếu, nhưng lại nỗ lực trở nên mạnh hơn, chính là vì chứng minh, hắn không thể so cái khác sai. Hắn giơ tay lên sờ sờ Ninh Khanh Khanh khuôn mặt, xoay người đem hồi khí tiên lan cỏ lấy ra, đặt ở bạch ngọc dược lon chung, tế tế đập nát sau này, dùng ôn thủy sông rót, bưng tới Ninh Khanh Khanh bên cạnh, đỡ nàng khởi đến, uy nàng một chút uống vào. Sao sao thất phương gia phủ, phi bạch cư nội, đột nhiên một trận không bình thường linh áp dao động, thức tỉnh canh giữ ở ngoài phòng Từ Sách cùng Dương Thiếu Thần. Người đã nhận ra sao? Từ Sách hỏi, đúng vậy, hình như là linh áp chợt đánh xuống. Người nói đây là thế nào? Dương Thiếu Thần nhìn phi bạch cư nội viện, trong ánh mắt mang theo một tia suy nghĩ. Nửa tháng này đến, vương gia đang xông giai, mắt thấy lập tức liền muốn trở lên một cấp bậc. Hắn và Từ Sách hai người canh giữ ở viện ngoại, thay vương gia làm hộ pháp, mắt thấy thời gian liền muốn đạt thành. Mà trong vương phủ linh áp đã tiệm tới đỉnh, lập tức liền muốn đột phá, lại đột nhiên một chút trở nên bất ổn, vốn có tưởng là đột phá tiền dấu hiệu, thế nhưng này một sau nháy mắt, linh áp bắt đầu vẫn đánh xuống, dần dần, cứ thế đỉnh linh áp cứ như vậy rớt xuống, như là đột nhiên có cái gì trừ đi rồi linh lực bình thường. Chẳng lẽ có người vọt vào? Từ Sách nói ra lớn nhất hoài nghi. Cùng Dương Thiếu Thần hai người trao đổi một ánh mắt, lập tức hướng phía phi bạch cư nội vọt đi vào. Vương gia, đột môn mà vào, trong phòng tràn ngập thật lớn linh khí, đem hai người sinh sôi đinh ở tại chỗ, vội vã đề thăng toàn thân linh lực, khống chế không bị linh áp trực tiếp bước ra ngoài cửa. Từ Sách khó khăn ngẩng đầu, nhìn ngồi ở trong phòng nam tử, màu trắng gấm trường thường trên không trung bay múa. Mực sắc tóc dài cùng trường thường đan vào, bạch rõ ràng, hắc quỷ dị, ở nhe nanh múa vuốt đen trắng phi dệt giữa. Nam tử khuôn mặt mang theo nồng đậm âm hàn sát khí. Tu mày trói chặt, đang toàn lực khắc chế dũng động địa linh khí. Đây là có chuyện gì? Vương gia thăng giai gặp trở. Dương Thiếu Thần nhìn kia nhẹ nhẹ thuần triệt linh khí trong. Tựa hồ có u lục sắc sợi tơ khí thể xuyên ở trong đó. Không ngừng cùng linh khí dây dưa, tựa hồ là phải đem linh khí cắn nuốt, hóa thành mình có, Dương Thiếu Thần kinh ngạc nhìn vài thứ kia, này, cái này làm sao tựa là vạn năm nọc độc, có người cho vương gia hạ độc, Từ Sách hô, ta đi bang vương gia, hắn lập tức khởi hành, đi bị linh áp chấn được bước đi gian nan, nếu không cường lực khống chế, thân thể ẩn ẩn lui về phía sau đi. Dương Thiếu Thần một phen kéo hắn, nhìn Phượng Phi Bạch bộ dáng, lắc đầu nói, người ta cùng vương gia đích thực lực kém quá xa, ở này thật lớn linh đè xuống, căn bản cũng không có biện pháp di động, vậy làm sao bây giờ? Từ Sách vội la lên, chẳng lẽ liền tùy ý độc khí xâm lấn sao? Dương Thiếu Thần trong mắt một mị, suy nghĩ mở miệng, hai người chúng ta ở bên ngoài ngày đêm thủ hộ. Một tấc cũng không rời, không có khả năng không ai có thể gạt của chúng ta mí mắt đi vào. Nếu là thật sự có, người này cũng nhất định là cao thủ, phi ta đợi có thể đối phó. Hết chương.